căn bản không có khả năng ngăn được một kích thịnh nộ của Mộc Hồng Lai. Liền thi triển vân trùng bộ, giống như đạp trên mây, vội vàng lùi về phía sau. Ninh Tiểu Diên gọi ra ma kiếm, điều động lực lượng tổ sư diệt thế đạo, một kiếm chém xuống, chém đứt giải nguyên khí hồng sắc, căn bản ngăn cản một chiêu tất sát của Mộc Hồng Lai. Hôm nay, hai người các ngươi đều phải chết. Trong miệng Mộc Hồng Lai phun ra một ngụm máu đỏ, lập tức vận chuyển nguyên khí võ đạo trị thương. Thương thế của hắn thoáng ổn định lại, song trường đánh ra ngoài, hình thành hai đầu hư ảnh chiến thú nguyên khí, giết tới Ninh Tiểu Diên và Ngân Chỉ Phu Nhân. Ngân Chỉ Phu Nhân đánh ra thần thông võ đạo, ngừng tù sóng nước, hóa thành hàn băng, tạo thành một tấm thần thuẫn hàn băng có đường kính 100 mét. Ninh Tiểu Diên điều động lực lượng ma kiếm, từ trong cơ thể phóng xuất ra ma sát khí ngập trời. Một kiếm chém xuống, liền bổ đôi nguyên khí hồng sắc. Hai người bị nguyên khí võ tồn chấn thương, cùng lúc bay ngược ra ngoài. Phành! Ninh Tiểu Diên một trường vỗ xuống mặt nước, thân thể lộn một vòng, lại chém một kiếm về phía Mộc Hồng Lai. Ngân Chỉ Phu Nhân vươn ra một ngón tay thon dài, vạch lên mặt sông một đường, lập tức nổi lên sóng nước nghiêng trời, lệch đất. Đến khi dâng cao hơn 100 mét, liền hóa thành hơn vạn thanh thần kiếm hàn băng. Dù sao nàng cũng là võ giả địa tôn cảnh, hàng thật, giá thật. Cho dù thương thế chưa lành, chiến lược giảm mạnh, thế nhưng nàng thi triển thần thông võ đạo vẫn cực kỳ cường hoành, có xu thế hoành tảo lục hợp. Phành! Võ tôn, võ hồn pháp thân của Mộc Hồng Lai bùng cháy, khiến cho nước sông sôi sục, đánh ra một đạo thù ấn liệt diễm hình thú, lại đánh bay Ninh Tiểu Diên và Ngân Chỉ Phu Nhân ra ngoài. Ninh Tiểu Diên vặn người một vòng, đứng trên mặt nước, ma khí trong cơ thể bắt đầu bốc lên, hùng sát chi khí càng thêm dày đặc. Mặc dù Mộc Hồng Lai đã bị đả thương, thế nhưng cũng không động đến bản nguyên của hắn. Cho dù chúng ta liên thủ, thì cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ bất lợi cho chúng ta. Ngân Chỉ Phu Nhân nói. Ánh mắt Ninh Tiểu Diên thoáng nhìn về phía Hoàng Thành, đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức võ đạo khổng lồ đang ập về phía mình. Chiến đấu cấp bậc võ tôn khẳng định không thể qua được mắt cao thủ như Vân Trung Hầu và Thái Tử. Rất có khả năng là bọn hắn đang chạy về phía này. Đi! Ninh Tiểu Diên và Ngân Chỉ Phu Nhân lại liều mình đánh 2 chiêu về phía Mộc Hồng Lai, sau đó liền tách ra 2 hướng bỏ chạy. Mộc Hồng Lai có chút do dự, sau đó lập tức truy sát Ninh Tiểu Diên. Mặc dù Ngân Chỉ Phu Nhân là tuyệt đại phu vật, vô cùng mê người, nhưng trong lòng của hắn lại càng tràn ngập hận ý hơn, liền quyết định trước tiên phải diệt trừ mối họa lớn là Ninh Tiểu Diên. Ninh Tiểu Diên thi triển thất thải Na Di, bên trong 2 xương chân phóng xuất ánh sáng 7 màu. Thân thể được thiểm điện bao trùm, xuyên qua vách núi treo leo, bước chân khẽ động, liền bay ra ngoài hơn 1000 thước. Nếu như luyện thành thiên địa huyền khí tầng thứ 8, Ninh Tiểu Diên nhất định sẽ mượn lực lượng ma kiếm để thôn vệ Mộc Hồng Lai. Thế nhưng bây giờ thì không được. Mặc dù thoát tục cảnh và địa tôn cảnh chỉ kém nhau 1 cảnh giới, nhưng chênh lệch lại xa tới vạn dặm. Nếu không phải mượn lực lượng ma kiếm, có lẽ Ninh Tiểu Diên ngay cả một chiêu của Mộc Hồng Lai cũng không thể chống đỡ nổi. Võ giả địa tôn cảnh có thể được phong làm võ tôn cũng chính là vì địa tôn cảnh không chỉ mạnh mẽ hơn thoát tục cảnh một chút, mà là một danh giới võ đạo cực lớn. Ninh Tiểu Diên, người trốn không thoát đâu. Mộc Hồng Lai truy sát gắt gao, bàn chân giẫm mạnh lên mặt đất, liền có thể phóng ra 100 thước, thoáng cái đã vượt qua 1000 thước. Đây không phải là phi hành, mà chỉ là mượn sức bật của võ giả mà thôi. Ninh Tiểu Diên lại chém về phía sau một kiếm, mà sát khí trong cơ thể ngưng tụ, cách không chém ra. Một tòa núi nhỏ cao 100 thước, liền bị ma kiếm chém vỡ. Tại trung tâm ngọn núi xuất hiện một khe nứt lớn, ma khí lưu chuyển trong khe nứt đến tận 10 năm cũng chưa hoàn toàn tản đi. Gớm vậy. Mộc Hồng Lai hóa thân thành một đám mây hỏa diễm xích hồng sắc, ngăn cản một kiếm này lại, đồng thời cũng bổ về phía trước một đạo trường ấn, liệt diễm cực lớn, đánh thành một cái hố cháy đen sâu 10 mét dưới chân Ninh Tiểu Diên. Trên lưng Ninh Tiểu Diên mở ra một đôi cánh dài 7 mét, thân thể phá không bay lên trời, bay thẳng về phía Bạch Long Thành,